Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, thứ 36, đảm nhiệm thiên sư. Trương Đạo Càn thông hướng thiên sư phủ đường núi, chỉ thấy hai người mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ vừa đi vừa lẫn nhau tranh luận cái gì. Tại hai người phía trước đi tới một cái khuôn mặt trắng nõn, trong tay dẫn theo một cây phất trần thanh niên nói sĩ. Hắn thật dài sợi thô phát, dùng mộc châm cố định ở trên đỉnh đầu, tăng thêm mặc lấy một thân đạo bào màu trắng, không nhiễm một tia cho bụi, càng giống như là cái theo cổ đại đi ra mỹ nam tử. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thành Tô Châu Chí Tôn vương tộc thần gia thần kiếm nam, hiện tại trở lại thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong còn có so với hắn lợi hại hơn sao? Tại sao không có? Tiểu sư thúc thì so với hắn lợi hại. Sau lưng cái kia hai cái trẻ tuổi đạo sĩ rũ xảo rũ liệt, lẫn nhau xô xô đẩy đẩy, không ai phục ai, đều nhanh muốn động thủ đánh nhau. Ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu ta nói chính là cái gì? Ta nói thần kiếm nam trở lại thiên khí cảnh, tướng mạo thô kệch, giữ lấy chòm râu tuổi trẻ đạo sĩ, trực tiếp vươn tay níu lấy đối phương lỗ tai không thả. Sau một khắc, hướng về phía lỗ tai la lớn: ngươi nghe đã hiểu ra chưa? Ta nói chính là trở lại khoảng cách thần bảng chí tôn, chỉ có cách xa một bước thiên khí cảnh. Thiên khí cảnh, cái sau lỗ tai bị chấn một trận mất nghe được, vang ong ong, dẫn tên kia ra thịt bạch bạch nộn nộn tuổi trẻ đạo sĩ. Lập tức đem đẩy đi, nổi giận đùng đùng nói ra: Trương Khởi Tận, ngươi có bệnh a, nói lớn tiếng như vậy. Ta lại không điếc, thần kiếm nam trở lại thiên khí cảnh lại có thể thế nào? 3 năm không cố gắng, hắn còn có thể lúc trước cái kia cái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Chúng ta tiểu sư thúc thế nhưng là lão thiên sư quan môn đệ tử, càng là đời tiếp theo thiên sư người thừa kế, hội kế hắn sao? Nghe sau lưng hai người vĩnh viễn tranh luận, Trương Nhàn giật tấm kia trắng nõn hoàn mỹ mặt, không khỏi lắc đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Làm đời thứ 36 lão thiên sư Trương Đạo Càn quan môn đệ tử, hắn tuân từ sư phụ an bài, đi cái kia trường Bạch Sơn Thiên Trì, thu phục một đầu đã khai linh trí 100 năm cự mãng. Đã từng trên TV nhiều lần đưa tin, trường Bạch Trì Thiên Trì có đem du khách kéo vào trong nước chết đuối, thành vi thực vật thủy quái ẩn hiện, kỳ thật cũng là đầu kia linh trí đã mở, chính hướng giao long chi cảnh rào bước tiến lên cự mãng. Còn tốt, hắn vừa đi lúc vừa vặn bắt kịp cự mãng chóc ra hư nhược kỳ, bởi vậy cũng không có giày vò nhiều đại công phu, liền đem chém giết. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là sư phụ sớm đã tính toán tốt thời gian, cho nên mới yên tâm để hắn đi lấy cự mãng 100 năm mật rắn, trực tiếp trợ hắn theo địa khí cảnh, một đường không trở ngại chút nào, đột phá đến thiên khí cảnh. Thần kiếm nam, tuy nhiên không biết ngươi dùng phương thức gì, lại có thể để ngươi trở lại đỉnh phong, nhưng bây giờ ta đã cùng ngươi tại cùng cảnh. Trương Nhàn giật, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đồng thời, hắn thầm nghĩ trong lòng, lần này hồi thiên sư phủ, nhất định hướng sư phụ lão nhân gia ông ta thỉnh giáo ra, như thế nào mới có thể tấn đỉnh chí tôn cảnh huyền bí. Tại ngoại nhân mà nói, chí tôn vương tộc như thế nào, 8 đại võ đạo vương tộc chỉ sợ cũng cho rằng thiên sư phủ mỗi một vị thiên sư cũng có thể xưng tối cường chí tôn cảnh, nhưng cái này mấy ngàn năm không thay đổi định luật, sẽ tại hắn vị thiên sư này phủ đời tiếp theo thiên sư người thừa kế trong tay đánh vỡ, cả đời đều muốn bị thần kiếm nam vị này phong làm cứu cổ vô một danh hiệu tuyệt thế thiên kiêu, để lên một đầu Đáng tiếc ai lại biết rõ, thiên sư phủ chỗ lấy có thể duy trì mấy ngàn năm hưng thịnh, đều là bởi vì một cái bí mật lớn nhất. Thiên sư độ, mỗi một vị đời tiếp theo tân nhiệm thiên sư, đều sẽ tiếp thu trên một đời lão thiên sư để lại công lực. Đến hắn cái này đệ nhất, chính là thứ 37 thay, phía trước chung 36 đảm nhiệm thiên sư, tập kết lực lượng, rót vào trong hắn thân, thật không biết cái kia là sức mạnh cỡ nào. Không qua, làm đương đại lão thiên sư đệ tử, hắn trong lòng mình cũng có quan hệ với thiên sư độ rất nhiều nghi hoặc. Sư phụ Trương Đạo Càn đã có nhìn như vậy tiên hiền công lực, nhưng vì cái gì vẫn như cũ dừng lại tại chí tôn cảnh, mà sư phụ cái này chí tôn lại cùng những người khác như là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm đồng dạng có một trời một vực. Đã từng hắn thì gặp qua một vị tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ, một thân một mình đến đây thiên sư phủ điểm danh khiêu chiến sư phụ Trương Đạo Càn, lúc đó chỉ có hắn một người tại chỗ, nhưng hắn may mắn, còn tốt chỉ có tự mình một người biết kết quả, nếu không truyền đi, thật không biết sẽ khiến cỡ nào chấn động to lớn. Vẻn vẹn qua 20 chiêu, vị kia huyền công rất gần như thần lão võ chủ, liền cam bái hạ phong, trực tiếp giơ hai tay nhận thua. Vấn đề nhất định tại thiên sư độ, sư phụ mặc dù tại chí tôn cảnh, lại tựa như nhân gian chân tiên, đánh một vị tuyệt thế chí tôn lão võ chủ, đều nhanh không trả nổi tay. Đi tới, làm đã có thể nhìn thấy cách đó không xa, bị cây cối cành lá che kín thiên sư phủ đạo quan. Trương Nhàn giật ánh mắt chuyển hướng một bên khác, nhìn qua để đặt thiên sư độ thiên sư đạo tháp, không khỏi âm thầm nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiên sư độ bên trong còn ẩn giấu đi bí mật gì không thành? Nhưng vào lúc này, tới, ngươi nói một chút, ta lại cái nào nói không đúng? Cho dù hiện tại thiên sư độ thật mất đi, như vậy có thể thế nào? Có ngày sư tại, người nào dám coi thường chúng ta Long Hổ Sơn? Sau lưng liên tiếp líu lo không ngừng tiếng cãi vã truyền ra trong tích tắc, bị hù Trương Nhàn giật trong nháy mắt quay đầu, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy thất thần nói, các ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên sư độ mất đi? Nhất thời toàn bộ chung quanh yên tĩnh trở lại. Trương Khởi Tận, Trương Chiếu Đức hai người không khỏi ra sức vỗ ót một cái này mới phản ứng được, chỉ mới nghĩ lấy mỗi người nghiến răng nghiến lợi tranh luận, lại đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi. Làm thứ 36 đảm nhiệm thiên sư quan môn đệ tử, Trương Nhàn giật từ trước đến nay là lấy trầm ổn, chấn định cô lạnh bộ dáng đi đối mặt sở hữu nhân, nhưng nghe tới cái kia truyền thừa 3.000 năm, tập hợp các đời thiên sư công lực thiên sư phủ vô thượng chí bảo, thiên sư độ, lại mất đi, nhất thời, hắn há to mồm, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng ngốc mang. Sau một khắc, các ngươi hai cái hỗn đản, làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Trương Nhàn giật lần đầu tiên trong đời phát nổ nói tục, mở miệng nghiêm quát, còn nhìn ta làm gì? Mau nói, hiện tại thế nào? Hai người vội vàng chỉ hướng thiên sư đạo tháp, đồng nói, thiên sư cùng mấy vị sư thúc, sư bá, ngay tại thiên sư đạo tháp thương nghị, bọn họ còn chưa nói xong. Trương Nhàn giật bóng người đã biến mất, đều tại ngươi, trọng yếu như vậy sự tình đều quên hết, còn không phải ngươi, đều ở cùng ta nhau nhau, muốn không phải ngươi, ta có thể quên sao? Nửa phút không đến, Trương Nhàn giật trong nháy mắt xuất hiện ở thiên sư đạo dưới tháp, vừa vặn trông thấy dưới đáy vây quanh một đám thiên sư phủ đệ tử, vội vàng dò hỏi, thế nào? Thiên sư độ tìm trở về rồi sao? Nhàn giật, ngươi trở về à? Một cái giữ lấy râu quai nón, mặc lấy đạo bào màu xanh lam trung niên, quay đầu lại, thấy là Trương Nhàn giật trở về, không khỏi hít một tiếng cả giận. Lần này thiên sư đổ, mất ném, đều là ta Trương tướng căn trách nhiệm. Ta là thiên sư phủ thiên cổ tội nhân a. Gặp đạo bào trung niên, lại đều nước mắt chảy xuống. Tại chỗ thiên sư phủ sở hữu nhân, một mảnh trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể tại một vị trí tôn cảnh dưới mí mắt, lấy đi thiên sư độ, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng, đó là dạng gì tồn tại. Trương Nhàn giật trên mặt, cũng là lộ ra một tia sầu bi. Sư phụ hắn là cao quý thứ 36 đảm nhiệm thiên sư. Như hôm nay sư độ cứ như vậy mất đi, thật không biết lão nhân gia ông ta thương tâm thành cái dạng gì. Nhưng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, vị kia có thể sử dụng 20 chiêu đánh một vị tuyệt thế chí tôn lão võ chủ, nhấc tay nhận thua lão thiên sư Trương Đạo Càn. Lúc này chính trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy gian phòng của mình trên bàn, viên kia hoàn hảo không chút tổn hại thiên sư độ, tựu tựa hồ theo chưa rời đi qua Long Hổ Sơn một khắc. Bên tai còn quanh quẩn lấy một câu nhàn nhạt ngôn ngữ: trên đời không trường sinh, chỉ có thành tiên pháp. Trương Đạo Lăng, hắn chẳng qua là tại vô dụng công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.